Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1733, công tử, là ta. Góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Thiên Hoang Đại Lục thần tộc cũng đã bị Thần Chi Đại Lục đều nhốt lại. Thiên Hoang Đại Lục vạn tộc sinh linh đều là vẻ mặt mê hoặc. Huyền Hoàng, đây là thế nào chuyện quan trọng? Long Nhiên chói chặt lông mày, hỏi. Cái này Thần Chi Đại Lục người điên rồi hả? Vẫn còn là công tác chuẩn bị cái gì âm mưu? Thuyết Thư lão nhân trong đôi mắt nổi lên một tia sương mù, duỗi ra ngón tay, nhanh chóng suy diễn đứng lên. Nhưng nửa ngày về sau, còn không có kết quả. Thuyết Thư lão nhân lắc đầu nói. Cái kia thần hoàng thân lên, bao phủ tầng một mịt mờ thần thánh hào quang. Tựa hồ đến từ chính cái kia vương miện cùng thần tỏa. Ta cũng suy diễn không đi ra. Dừng phía dưới, Thuyết Thư lão đầu lại nói. Bất quá, Thần Chi Đại Lục lần này đến đây, tựa hồ không có bao nhiêu địch ý. Tô Tử Mặc nhìn trên thần tọa thần hoàng, như có điều suy nghĩ. Trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng thực sự quá lớn mật. Hắn cũng không dám vững tin. Cũng không lâu lắm, thần hoàng tại phần đông thần tộc hộ vệ bên dưới, đã đi tới Tô Tử Mặc trước người cách đó không xa. Thần hoàng chậm rãi đứng dậy, theo trên thần tọa đứng lên. Tô Tử Mặc ánh mắt khẽ động. Thần hoàng tóc vàng áo choàng, thân hình cao gầy, thân thể đẫy đà, toàn thân vận một bộ trường bào màu trắng. Thần thánh trang nhã, đem cái này hoàn mỹ dáng người hiển lộ ra. Đây là một cái nữ tử. Chỉ tiếc, không phải là Tô Tử Mặc trong lòng suy đoán chính là cái người kia. Hơn 1000 năm trước, tại Côn Luân Khư thời điểm, Niệm Kỳ biết được thái cổ cuộc chiến chân tướng. Trong lòng áy náy, không biết như thế nào đối mặt Tô Tử Mặc, đối mặt Dạ Linh, liền một mình nhảy vào năm màu huyệt động, tiến về trước Thần Chi Đại Lục. Những năm gần đây này, thủy chung là xa ngút ngàn dặm không tin tức. Tô Tử Mặc chứng kiến Thần Chi Đại Lục lần này đến đây, tựa hồ đối với Thiên Hoang không có quá lớn địch ý. Trong đầu của hắn thậm chí hiện lên một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Cái này Thần Chi Đại Lục thần hoàng có lẽ là Niệm Kỳ, nhưng chứng kiến thần hoàng đứng dậy một khắc, Tô Tử Mặc liền lắc đầu. Tuy rằng nhìn không tới dung mạo, nhưng Niệm Kỳ cùng ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn đối với Niệm Kỳ hiểu rất rõ. Niệm Kỳ thân phụ thần tộc huyết mạch, thủy chung đều là thiếu nữ bộ dáng, coi như là hơn 1000 năm qua cũng sẽ không biến hóa lớn như vậy. Không chỉ là thân hình biến hóa, khí chất cũng là chênh lệch khá xa. Niệm Kỳ bình thường đi theo Tô Tử Mặc bên người thập phần nhu thuận, mà trước mắt cái này thần hoàng khí chàng cường đại, mặc dù là dáng người ma quỷ, nhưng lại có vẻ thần thánh vô cùng, không thể tập trung nhìn. Thần hoàng đứng dậy, một lời không nói, chẳng qua là nhìn Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút mê hoặc. Nửa ngày về sau, thần hoàng ly khai thần tỏa, hướng phía Tô Tử Mặc chậm rãi đi tới. Bốn vị thần tộc hoàng giả chăm chú đi theo. Phần đông thần tộc nhao nhao tránh ra một cái lối đi. Hai người cách xa nhau bất quá hơn một trượng thời điểm, thần hoàng đưa tay, nói khẽ, các ngươi ở tại chỗ này đi. Bốn vị thần tộc hoàng giả liếc mắt nhìn nhau, ngừng bước chân. Tô Tử Mặc hai lỗ tai khẽ động. Cái thanh âm này ngã xuống là có chút quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Thần hoàng một mình hướng phía Tô Tử Mặc đi tới. Tô Tử Mặc tại thần hoàng thân lên, không cảm giác được bất luận cái gì địch ý, nhưng dù vậy, hắn cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Lúc này, không chỉ là Tô Tử Mặc, Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên, đã liền Bắc vực biên cảnh chém giết đại chiến trong một thân cường giả, đều nhao nhao dừng tay, hướng phía bên này nhìn lại. Vạn tộc sinh linh trong lòng tràn đầy vô số mê hoặc. Tất cả mọi người hiếu kỳ. Vũ Hoàng, Thần Hoàng, hai cái cơ hồ là hai tòa đại lục ở bên trên sau cùng đỉnh phong cường giả. Tại lần thứ nhất gặp mặt, sẽ phát sinh như thế nào tình hình? Rất nhanh, thần hoàng liền đã đi tới Tô Tử Mặc trước mặt, giữa hai người khoảng cách, bất quá một tay. Khoảng cách này đối với hoàng giả mà nói, bất quá gang tấc, cực độ nguy hiểm, nhưng Tô Tử Mặc lại cũng không lui lại. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn đi tới thần hoàng, ánh mắt tại toát ra một tia hỏi thăm, một tia mê hoặc. Hai đại hoàng giả tương đối đứng thẳng, ngay sau đó, tại trước mắt bao người, thần hoàng khom mình hành lễ, đối với vũ hoàng đã bái xuống dưới. A, thiên hoàng đại lục các nơi, truyền đến một mảnh xôn xao, vạn tộc sinh linh trừng mắt hai mắt, cái cằm đều thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Thần hoàng, không thể a. Thần chi đại lục bốn vị thần tộc hoàng giả đều có chút kích động, lên tiếng kinh hô. Niệm kỳ, Tô Tử Mặc nhìn qua trước người khom người thần hoàng, nỗ lực đè nén kích động trong lòng, nhẹ giọng hỏi, công tử, là ta. Thần hoàng ngẩng đầu lên, thần thức khẽ động, vương miện trên lực lượng tiêu tán, lộ ra một trương gần như hoàn mỹ dung nhan, kinh diễm thiên hạ. Tô Tử Mặc cũng sững sờ ở tại chỗ. Cái này trương dung nhan tuy rằng cùng Niệm Kỳ có chút bất đồng, nhưng còn có thể rõ ràng phân biệt ra Niệm Kỳ từng đã là bộ dáng. Niệm Kỳ trưởng thành, duy chỉ có không thay đổi đấy, chính là kia đôi như biển nước giống như xanh lam đôi mắt. Cái này đôi trong đôi mắt, toát ra vô tận tưởng niệm, ỉ lại, kích động, nhu tình. Tô Tử Mặc trong lòng lướt qua một tia giật mình, trách không được, hắn gặp cảm giác cái thanh âm này có chút quen thuộc, có chút lạ lẫm, đó là bởi vì, Niệm Kỳ lớn lên về sau, trải qua một cái biến âm thanh quá trình, mới có biến hóa như thế, là cái kia nữ oa, thuyết thư lão nhân chứng kiến Niệm Kỳ về sau, hơi hơi sai thần, cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, trong thoáng chốc. Hắn lâm vào một đoạn đã lâu trong hồi ức, lộ ra một tia cảm khái. Đó là thật lâu lúc trước, hắn tại Bắc vực Đại Chu trong Vương Thành, mới gặp gỡ Tô Tử Mặc thời điểm. Tô Tử Mặc sau lưng, hãy theo như vậy một cái nữ oa. Lúc ấy, hắn liền nhìn ra, cái này nữ oa trong cơ thể, có một chút thần tộc huyết mạch, chỉ bất quá cực kỳ mịt mờ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, bất quá là một cái thần tộc di loại mà thôi. Những năm gần đây này, Niệm Kỳ đi theo Tô Tử Mặc bên người, tuy rằng tu vi chưa từng rơi xuống, nhưng cũng không có lộ ra qua cái gì sự sắc sảo. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hôm nay vừa thấy, năm đó chính là cái kia nữ oa, vậy mà đã trở thành thần chi đại lục thần hoàng. Niệm Kỳ, thật là ngươi. Tô Tử Mặc vui vẻ nở nụ cười, tâm thần dưới sự kích động, liền vội vàng tiến lên cầm chặt Niệm Kỳ hai vai, đem nàng đỡ lên, lớn mật, cầm trong tay vận rủi chi kiếm thần tộc lão giả hai mắt trừng trừng. Tiến lên trước một bước, thổi râu ria, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, bộ mặt tức giận, quát lớn, thần hoàng chi thân, thần thánh vô hạ. Há lại cho ngươi tùy tiện đụng chạm. Lui ra, không được vô lễ. Niệm Kỳ ghé mắt, khẽ nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Thần tộc lão tổ có chút không cam lòng, lại không dám phản kháng, chỉ có thể tức giận lui trở về. Niệm Kỳ, ngươi làm sao sẽ? Tô Tử Mặc trong lòng cũng có được vô số nghi hoặc. Những sự tình này nói rất dài dòng đâu. Niệm Kỳ cười cười, trong đôi mắt lướt qua một vòng không dễ dàng phát giác đắng chát. Tô Tử Mặc trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi thương tiếc cùng đau lòng. Hắn không có tiếp tục truy vấn, nhưng hắn có thể tưởng tượng Niệm Kỳ một thân một mình tại thần chi đại lục lưu lạc, tất nhiên gặp trải qua vô số ủy khuất, khó khăn, hung hiểm. Niệm Kỳ thân là thần tộc di loại, huyết mạch không tinh khiết, lại từng bước một leo lên thần hoàng vị. Trong lúc này, lại muốn trải qua như thế nào cực khổ. Tô Tử Mặc tu hành đến nay, còn có Điệp Nguyệt lưu lại lễ vật, còn có phiếu Miểu Phong, Viên Bi lão tổ, Hồng Mao Quỳ, Cực Hỏa, Lâm Huyền Cơ vân vân tông môn thầy bạn bè làm bạn. Niệm Kỳ tại Thần Chi Đại Lục, nhưng là cô đơn kết đứng, không chỗ nương tựa. Cách chương.